Giá như em là con gái. Chương 9, nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Trong khi bọn nó đang nghỉ ngơi thì tại nơi đỗ xe của bọn nó hiện có vài kẻ đang làm chuyện mờ ám. Chúng ta làm thế này có quá lắm không? Mimi bạn nhỏ La La hỏi. Nếu không may sẽ xảy ra án mạng đấy. Tên đó chết luôn càng tốt. Nhỏ La La đanh mặt nói. Anh ấy đẹp mà, chết thì uổng quá. Đẹp trai thì sao, bất cứ ai động đến La La này đều nhận lấy hậu quả thôi. Hai nhỏ đang loay hoay làm cái gì đó. Bỗng tiếng Lai Si vang lên làm hai nhỏ điếng người. Họ đến kìa, nhỏ Mimi thầm bảo. Xong rồi, đi thôi. Nhỏ La La và Mimi bỏ chạy. Khi hai nhỏ sắp khuất sau hàng cây thì Lai Si đã trông thấy. Hai con nhỏ đó sao lại ở đây nhỉ? Lai Si tự hỏi, mặc kệ, rồi nhỏ quay lại với câu chuyện mà bọn nó đang đề cập tới. Chúc cậu may mắn nha Mas. Layla vỗ vai nó, cố lên nha, anh hai, Lai Si cũng cổ vũ nó. Ai cũng nói một câu chúc mừng nó riêng chỉ có một kẻ lẳng lặng nhìn nó bằng ánh mắt như muốn giết người rồi bỏ về phía micro. Mọi người tập trung nào. Cuộc thi sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Ellen dõng dạc nói rồi chỉ tay về bọn nó. Các bạn hãy hướng mắt vào hai người chơi của chúng ta. Họ sẽ lần lượt chạy đến vách núi. Người nào thắng sát vách nhất sẽ thắng. Ai không may mắn sẽ bị rớt xuống vực và lúc đó tôi chỉ có thể gửi đến người đó một lời cuối cùng hãy an nghỉ mà thôi. Hãy cho một tràng pháo tay để tiếp thêm sức lực và sự gan dạ của hai người chơi hôm nay nào. Một tràng vỗ tay vang lên. Nó và hắn nhìn nhau rồi cùng leo lên xe. Sao trận đấu ngày hôm nay chỉ liên quan đến xe vậy nhỉ? Chán thật, người thi đầu tiên là hắn. Hắn dồ ga rồi phóng thẳng đến vách đá. Két két thật tài tình, hắn đã phanh xe trước khi chiếc xe lao xuống vực. Bánh trước xe hắn chỉ cách mép vực chưa đến 10 cm. Giỏi thật, nó có làm được không đây? Đến lượt nó phóng xe về cái vách đó. Hắn vẫn luôn dõi mắt theo nó. Xe nó lao như bay và chỉ còn cách vực chưa đến 5 mét nữa thôi. 4 mét, 3 mét. 2 mét và nó bắt đầu cho thắng xe nhưng sao nó thắng mãi mà không có tác dụng nhỉ? Nó rất hoảng hốt khi phát hiện thắng xe của mình đã bị hỏng. Nó không biết phải làm gì bây giờ nữa. Chân nó thì đang nhức nhối mãi không thôi. Nó lại đang rất hoảng loạn. Đau về thể xác và mất ổn định về tinh thần làm nó không suy nghĩ được bất cứ điều gì. Hắn, con người vẫn không dứt mắt khỏi nó từ khi xuất phát đến giờ. Mọi cử chỉ của nó đều được hắn thu vào tầm mắt và hắn biết nó đang gặp phải rắc rối gì. Khi chiếc xe nó lao đến gần, hắn chẳng ngần ngại nhảy bổ vào nó, kéo nó ngã xuống đất, còn chiếc xe của nó thì lao thẳng xuống vực. Nó đã thoát chết trong gang tấc và người cứu nó không ai khác chính là hắn. Hắn ôm nó ngã nhào xuống đất, ui, a, hắn nhăn mặt, mắt nhắm mắt mở trông đến khổ sở. Hắn ngồi nhổm dậy và tính gọi nó nhưng ngay khi thấy khuôn mặt đang trắng bệch, miếu mó vì đau của nó thì hắn chợt khựng lại. Lần đầu tiên hắn nhìn kỹ nó và cũng là lần đầu tiên hắn nhìn một người với khoảng cách gần như vậy. Tim hắn bỗng đập loạn nhịp, hắn bất giác đỏ mặt, chính hắn cũng không hiểu tại sao hắn lại trở nên như vậy nữa. Ơ mùi hương này, tim hắn càng đập nhanh hơn khi ngửi phải mùi hoa oải hương trên người nó. Cái mùi này giống của con gái lắm nha. Thằng này sử dụng mỹ phẩm sao trời. Con trai sao lại dùng mấy thứ đó chứ? Hắn tự hỏi vu vơ rồi rời khỏi người nó. Mas, mở mắt ra đi. Hơ, nghe tiếng hắn, nó mở mắt ra. Em còn sống sao? Tất nhiên, nói rồi hắn đứng lên rồi đưa tay ra tỏ ý muốn kéo nó đứng dậy. Nếu hắn đã có lòng thành thì nó cũng xin nhận. Nó nắm lấy tay hắn rồi đứng dậy. Ơ tay thằng này mềm mại cứ như tay con gái ấy. Hắn nói trong lòng, khi nó vừa đứng thẳng lên thì lại ngã xuống. Chân nó đã không còn khả năng chống đỡ nữa rồi. Em sao vậy? Hắn lo lắng hỏi, bọn người kia cũng đã đến. Ai cũng nhào vào hỏi thăm nó trừ Ellen. Không sao đâu, hơi hoảng sợ nên người không còn sức thôi. Nó vẫn tỏ ra không sao nói. nhưng thật ra nó đang cắn răng mà chịu đau đấy. Chân nó đau kinh khủng. Nó níu lấy bờ vai của Layla rồi đứng dậy. Thắng, xe của em bị hỏng sao? Anh thấy em thắng mãi mà không ăn. Hắn hỏi, có kẻ giở trò, trong trận trước xe vẫn không sao mà. Nó đanh mặt nói, Lysi đã biết ai làm chuyện này. Anh à, Lysi khéo tay nó. Lysi, chúng ta về thôi. Khoan đã nào, trước khi về phải nghe kết quả đã chứ. Hắn níu nó lại, kết quả gì, chẳng phải không hoàn thành sao? Nó khó hiểu, mọi người nghe đây, vừa rồi Mars đã hoàn thành phần thi cuối. Cậu ấy đã không màn nguy hiểm mà lao tới vực. Nếu tôi không ngăn lại chắc đã có án mạng rồi. Vậy tôi xin tuyên bố từ ngày hôm nay Mars sẽ là thành viên cấp A của Devil. Nếu ai thấy không hợp tình thì hãy vượt qua những thử thách vừa rồi đi. Hắn dõng dạc nói. Lời hắn nói ra làm ai cũng im bặt. Có nhiều người rất bất mãn nhưng không dám nói gì vì họ đâu thể nào vượt qua những thử thách đó. Đúng, nó có thực lực thì nó xứng đáng ngồi ở vị trí cao. Ai dám nói gì chứ? Có ngon thì vượt qua nó đi. Không một tiếng nói nào vang lên cả. Vài giây sau, một vài tiếng vỗ tay vang lên rồi tất cả đều vỗ tay. Tiếng vỗ tay vang vọng khắp nơi. Họ vỗ tay chào mừng ngày nó gia nhập Devil. Về thôi Lysi, nó chẳng có lời nào để nói cả. Nó quay sang Lysi rồi lửng thửng ra về. Nó phải về trước khi nó gục ngã vì mất sức và mất máu. Ống quần nó đã thấm ướt vì máu. Có lẽ vì nó mặc quần có màu đen nên không ai trông thấy máu dính trên đó. Nó cố bước đi sao cho bình thường nhất có thể. Hắn nhìn bóng dáng nó. Lòng nổi lên một cỗi lo lắng không thôi. Bọn nó leo lên taxi về nhà. Trên taxi, anh à, trước lúc anh thi vòng 2 em đã nhìn thấy cái chị đầu gấu và bạn của chị ấy ở chỗ xe anh đấy. Lysi nói, chị đầu gấu, là nhỏ La La sao? Vâng, nó không nói gì vẫn im lặng. Bọn nó về đến nhà liền bị ông của bọn nó tra khảo. Mars, sao cháu lại thành ra thế này? Nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác, mặt bị chảy vài chỗ của nó, ông ta liền bật khỏi ghế. Dạ, vì tham gia vào cuộc thi gia nhập bang gì gì đấy nên mới trở thành thế này đấy ạ. Nó thành thật khai báo. Trời ơi, cháu tôi, ông ta nâng mặt nó lên rồi suýt xoa. Ông à, bọn cháu phải về phòng tắm rửa ngay ạ, người ngượng bẩn quá đi thôi. Lysi nhìn từ trên xuống dưới rồi miếu máu. Cô nàng nắm lấy tay nó rồi lôi đi. Sau khi bọn nó đi khỏi, ông của bọn nó lại ngồi ngay ngắn. Thi gì thì cứ thi đi. Hãy tận hưởng những ngày cuối cùng của cuộc đời đi. Không còn bao lâu nữa đâu. Ông ta ngã người ra ghế rồi nở một nụ cười nham hiểm. Đây là con người thế nào đây? Ông ta có mục đích gì? Cách chương.